Vạn đạo Long Hoàng, chương 4462, trong sương mù tao ngộ người quen biết cũ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hướng một bên phá vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần bốn người truyền âm. Sau đó bốn người hội tụ vào một chỗ. Đột nhiên hướng về một cái phương hướng phóng đi. Hội tụ bốn người lực lượng. Rốt cục vỡ nát mấy cái cốt kiếm. Sau đó thi triển thân pháp. Nhanh chóng chạy vội. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua mấy lần giao thủ, bọn họ minh bạch. Công kích bọn hắn người, thực lực mạnh phi thường. Bọn họ coi như dùng ra toàn lực, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Bọn họ chạy trốn, trong bóng tối công kích bọn hắn người. Theo đuổi không bỏ, từng thanh cốt kiếm lăng không đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, không trung cái kia bạch cốt cự trào, lại ngưng tụ mà ra. Phát ra làm người ta sợ hãi khí tức. Chộp tới Lục Minh bốn người. Phá cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn. Vung vẩy băng huyền côn. Tiếp tục hướng về bạch sắc cốt chảo đánh tới. Chặn lại bạch cốt chảo từ công kích. Hắn mượn nhờ một kích này lực lượng. Xông về trước ra. Đồng thời cuốn lên Tạ Niệm Khanh đám người. Tăng thêm tốc độ xông về trước. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh thôi động thiên ma lĩnh vực. Bao phủ bát phương, đem phòng ngự một khu vực lớn đều bao phủ đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ đối phương làm sao ẩn tàng, cũng có thể bị thiên ma lĩnh vực bao phủ đi vào. Nhận rất lớn hạn chế. Lục Minh bọn họ thừa cơ không ngừng chạy vọt về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong sương mù dày đặc, thực sự không tiện truy kích. Nhưng là thuận tiện chạy trốn. Không dùng bao lâu, Lục Minh bốn người liền thành công bỏ rơi đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, bốn người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Lục Minh, ngươi cảm thấy là ai công kích chúng ta? Không phải thiên nhân tộc, lại có thể là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Thần nói, xem ra trừ bỏ thiên nhân tộc muốn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, cũng có một số người khác cũng muốn chiếm lấy người khác mệnh hồn nguyên thạch toái phiến a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói. Lục Minh người này, Tạ Niệm Khanh bọn người minh bạch, là chỉ giống như bọn họ một người một dạng có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại trong tòa cổ thành này chỉ có hai loại người. Một loại là thiên nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Một loại là giống như bọn họ, có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, sau đó bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mang vào người, mà vừa rồi công kích bọn họ, rất có thể chính là giống như bọn họ. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu, bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mang vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người nghĩ mượn gió bẻ măng, chiếm lấy người khác mệnh hồn nguyên thạch. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến lựa chọn đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng cũng không phải nói đối phương chính là thế hệ trẻ tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất có thể là đời trước thiên kiêu đây. Là những đến tuổi kia tương đối lớn thiên kiêu đây. Vậy những người này tu vi rất có thể đã sớm bước vào thần chủ cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng bối tranh phong, Lục Minh bọn họ tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là cách đời tranh phong, cái kia liền không nói được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, trong cổ thành này, càng ngày càng nguy hiểm. Không chỉ có phải phòng bị lấy thiên nhân tộc, lại muốn phòng bị mặt khác mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Nhưng là bọn họ không thể ngừng tại nguyên chỗ không đi. Coi như không tìm kiếm bảo vật, cũng phải hành động mới có thể ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nồng vụ thời điểm không hành động. Chờ sương mù thối lui. Khắp nơi đều là thiên nhân tộc cao thủ. Càng khó đi hơn động. Cho nên, Lục Minh bốn người không có dừng lại. Tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, bọn họ lại có phát hiện. Ở một đầu trong ngõ nhỏ, thấy được một cỗ thi thể. Đây là một đầu huyết hồng sắc con rơi. Cánh chim thành kim sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết tộc, rất hiển nhiên. Đây là huyết tộc cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá vị này huyết tộc cao thủ mi tâm. Lại bị một đạo kiếm quang xuyên thủng. Một kiếm mất mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này huyết tộc. Chính là một tôn thần chủ nhất trọng tồn tại. Tạ Niệm Khanh quan sát tỉ mỉ. Căn cứ người này trên người còn sót lại khí tức. Đánh giá ra người này tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, không phải là bị thiên nhân tộc đánh chết. Lục Minh nói tiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này huyết tộc, rõ ràng bị đánh giết không phải thật lâu. Vết thương của hắn, còn sót lại lực lượng không có tiêu tán. Lực lượng kia, rõ ràng không phải thiên chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là bị vừa rồi công kích bọn họ tồn tại đánh chết? Vị này huyết tộc, rất có thể cũng là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu. Cho nên mới lọt vào họa sát thân. Trên người linh hồn nguyên thạch mảnh vỡ. Hiển nhiên cũng bị cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần này, đến cùng tới bao nhiêu người? Vạn thần khẽ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh mấy người. Đều không nói gì. Cau mày, vấn đề này. Lục Minh cũng khó có thể trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không biết. Mệnh hồn nguyên thạch. Đến cùng phá toái thành bao nhiêu mảnh vỡ. Mười mấy khối. Vẫn là mấy chục khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này. Trừ bỏ thiên nhân tộc. Rốt cuộc có bao nhiêu người tiến đến. Có hay không vô cùng kinh khủng tồn tại. Ở trong cổ thành này. Cảm giác càng ngày càng nguy hiểm. Bốn phía giấu giếm sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi. Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu đã tới. Thân ở trong đó. Bất kể như thế nào. Cũng chỉ có thể xông vào một lần. Bốn người tiếp tục tiến lên. Tiếp xuống một ngày. Gió êm sóng lặng. Không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá một ngày sau đó. Phía trước có người, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Lục Minh bốn người, dừng bước, bởi vì, bọn họ cảm giác được. Phía trước có người, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa cách bọn họ rất gần, liền ở ngoài ngàn mét. Ngoài ngàn mét, đã vượt ra khỏi bọn họ thị lực cùng linh thức cảm giác lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, ngàn mét khoảng cách. Đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá ngắn. Bọn họ nếu như công kích, ngàn mét khoảng cách, chớp mắt là tới, ngàn mét cùng một mét, không có gì khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, đây là một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Một khi công kích, muốn kịp thời phản ứng cũng rất khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may, đối phương cũng không có công kích. Tựa hồ cũng đậu ở chỗ đó. Không nhúc nhích, không khí hiện trường. Phảng phất muốn ngưng kết xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bốn người, vận chuyển lực lượng, tại thân thể bốn phía. Bày ra trọng trọng phòng ngự, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng xé gió. Sắc bén hết sức. Đâm về phía bọn họ. Đồng thời, tứ phương có khí tức âm lãnh xông về bọn họ. Tốc độ kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Lục Minh quát nhẹ. Băng huyền côn kịch liệt biến lớn. Như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Hướng về phía trước ép xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm. Băng huyền côn. cùng một thanh chiến kiếm đánh vào cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh chiến kiếm kia, rung động dữ dội, bay ngược mà quay về. Thanh kiếm này, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Thanh chiến kiếm này, vết gì lốm đốm, thoạt nhìn phi thường cổ lão. Đây là một thanh đại sát khí, một kiện nguyên cấp thần binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt là, thanh này vết gì loang lổ chiến kiếm. Lục Minh nhận biết, đây là đế kiếm nhất kiếm. Đã từng hắn và đế kiếm nhất giao thủ qua. Đế kiếm nhất đại sát khí. Chính là thanh này vết gì loang lổ chiến kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô hô. Lúc này, cao không, bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động. Hắc động không ngừng xoay tròn, bộc phát ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả bốn phía sương mù đều bị hắc động thôn phệ tiến vào. Chung quanh ánh mắt lập tức sáng suốt một chút. Dùng căn bản không phải cái gì hắc động, mà là một đóa hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phệ thiên hoa tường vi, ám dạ sắc vi, là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh ma khí tràn ngập. Nàng chung quanh thân thể, một tôn to lớn thân ảnh nổi lên. Hai tay nhấn một cái, ấn về phía cái hắc động kia. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc động chấn động kịch liệt, thôn phệ lực lượng cũng đang giảm nhỏ. Lục Minh, là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh, là ngươi. Liên tục có mấy bóng người vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai là các ngươi. Tự tìm cái chết. Giết. Vạn thần giống to. Thần lực bộc phát. Thân thể trở nên to lớn khôi ngô. Điều khiển mười mấy loại bản nguyên bí thuật. Hướng về một cái phương hướng oanh sát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đó, âm sát chi khí nồng đậm hết sức. Đang có một bóng người. Hóa thành âm sát chi khí. Hóa thành đủ loại ác ma. Lệ quỷ, khô lâu, toàn lực đối kháng. Đó là âm cửu linh. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.